Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142. Thiên mệnh lần nữa thăng cấp. Hệ thống, chúc mừng ngài đề thăng làm cấp 20. Lần sau thăng cấp bắt đầu, ngài tự do phân phối điểm số gia tăng đến 3 điểm. Hệ thống, chúc mừng ngài đề thăng làm cấp 20. Hoàng Sa Trấn, trấn thủ đại nhân có chuyện tìm ngài. Hệ thống, chúc mừng ngài cầm tới tất cả nhiệm vụ đạo cụ. Hiện tại có thể tiến về vô tranh cổ thôn tìm kiếm thần quan đại nhân phục mệnh. Hệ thống, chúc mừng ngài thành công hợp thành Chu Hoàng Ma Tượng. Xin đem ma tượng thả lại ma hồn linh bia về sau, liền có thể mở ra bước kế tiếp nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Liên tục hệ thống tin tức, nhìn Lý Minh ánh mắt sáng lên. Lên tới cấp 20 về sau, hắn rốt cục có thể tiếp vào càng nhiều nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời cũng có thể mặc đẳng cấp cao hơn trang bị. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất là trước đem vũ khí thăng cấp, lại đi biết rõ ràng tòa này ma tượng bí mật. 4 khối tàn ảnh mới gom góp tôn này ma tướng pho tượng. Nàng tên thế mà gọi là Chu Hoàng Ma Tượng. Chẳng lẽ pho tượng phía trên cái này người mặc màu đỏ sậm bó sát người giáp da, dáng người uyển chuyển nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt mỹ nữ hình tượng, lại là một cái nhện nữ hoàng? Cái tên này nghe vào thì phi thường tà ác. Không biết lần này nhiệm vụ kết cục đến cùng là kinh hỉ vẫn là kinh dị. Gọi ra trang bị giao diện, Lý Minh bắt đầu tra nhìn thiên mệnh đoàn trưởng hiện tại thăng cấp tình huống. Dựa theo hắn tối hôm qua đến bây giờ đơn cầy quái vật số lượng, không có 1000 con cũng có mấy trăm con, cần phải có thể thỏa mãn gậy ngắn thăng giai cùng thăng phẩm yêu cầu. Theo gậy ngắn thuộc tính giao diện xuất hiện, cần thiết yêu hồn số lượng quả nhiên là Lý Minh suy đoán như thế. Hiện tại gậy ngắn hết thảy nằm giữ 659 cái yêu hồn. Cái này mang ý nghĩa, hắn hiện tại lập tức có thể đem gậy ngắn tăng lên tới lam tinh phẩm chất, đồng thời cũng có thể để gậy ngắn thăng làm cấp 20 vũ khí. Quá tốt, hắn vội vàng đem ngón tay di động đến thuộc tính giao diện phía dưới cùng. Hai cái có thể thăng cấp cộng số bên cạnh, trước điểm kích thăng phẩm muốn tiêu hao 500 cái yêu hồn số lượng. Bạch, theo Lý Minh ngón tay đè xuống, vốn là tại hơi hơi chớp lóe gậy ngắn, thoáng cái tản mát ra lộng lẫy vầng sáng xanh lam, đem cả cây gậy ngắn bao khỏa tại một mảnh màu xanh lam huyễn quang bên trong. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài vũ khí thanh đồng cấp thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp phẩm chất thành công. Hiện tại vì lam tinh phẩm chất thiên mệnh đoàn trượng. Hệ thống tin tức nhảy ra, lam sắc quang mang dần dần bị gậy ngắn hấp thu, tản mát ra nhấp nhô ánh sáng màu lam. Thăng phẩm sau khi thành công thiên mệnh đoàn trượng, hiện tại thuộc tính cường hãn hơn. Thiên mệnh lam tinh cấp 1, nghề nghiệp, tế tự. Triệu hoán điều kiện, trí tuệ 3, đẳng cấp 10 thăng giai, thỏa mãn ma pháp công kích, 15-21 công kích khoảng cách, 8m thi pháp tốc độ cộng 2 lam tinh, trí tuệ 3 ma pháp thương tổn cộng 15 kỹ năng công kích cộng 10 thương tổn thực lực yêu hồn, 159/100 phẩm chất yêu hồn, 159/1500, đẹp trai. Nhìn lấy thăng cấp phẩm chất sau khi thành công thiên mệnh yêu hồn, quả nhiên biến thành lam tinh phẩm chất vũ khí, thuộc tính cơ sở bên trong ma pháp công kích tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn thêm ra một hàng thi pháp tốc độ cộng 2 ngoài định mức thuộc tính điều. Cái gọi là thi pháp tốc độ cộng 2, cũng là chỉ các pháp sư phát động kỹ năng là, nếu như đụng phải cần ngâm sướng kỹ năng, liền có thể tăng lên 2 giây ngâm sướng tốc độ, kỹ năng tiến độ điều cũng lập tức giảm bớt 2 giây trì hoãn. Nói cách khác, nếu như cần 3 giây ngâm sướng trung cấp độc cổ thuật, có cái này thuộc tính trợ giúp, thì biến thành 1 giây đồng hồ một lần phát động thuấn phát kỹ năng. Lợi hại như vậy thuộc tính, Lý Minh làm sao lại không kích động? Có Lam Tinh Thiên Mệnh đoàn trưởng, hắn về sau cày quái tốc độ cũng có thể gia tăng không ít. Mà lại thân là tế tự, hắn chữa trị thuật cùng tịnh hóa thuật chờ một chút kỹ năng. Hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì ngâm sướng hạn chế. Vung lên pháp trượng liền có thể trực tiếp vung ra kỹ năng. Tăng lên tới Lam Tinh phẩm chất Thiên Mệnh đoàn trưởng. Ngoài định mức phẩm chất tăng thêm biến thành tam điều thuộc tính. Phụ gia trí tuệ điểm số 3 điểm, mà pháp thương tổn gia tăng đến 15 điểm. Kỹ năng công kích còn có thể phụ gia 10 giờ mức thương tổn. Theo cấp 1 bắt đầu đến cấp 10, các người chơi tại tân thủ thôn điểm thuộc tính là hệ thống dựa theo các người chơi chủng tộc đặc tính đến tiến hành thêm điểm. Mỗi lần thăng cấp thu hoạch được 2 cái tự động điểm số. Hệ thống tự mình phân phối, còn có 1 cái tự do điểm số, từ các người chơi chính mình đến quyết định như thế nào thêm điểm. Tỷ như Lý Minh là nhân tộc, hệ thống tại hắn mỗi lần thăng cấp về sau, liền sẽ cân đối đem 2 cái hệ thống điểm số tự động gia trì đến hắn tất cả thuộc tính phía trên. Đợi đến Lý Minh nhậm chức chiến đấu nghề nghiệp về sau, hệ thống hội căn cứ hắn nghề nghiệp đặc điểm, lấy nhân tộc cân đối thêm điểm phương pháp, đem hắn tự động điểm số phân biệt tăng thêm đến thể chất, nhanh nhẹn, trí tuệ 3 cái thuộc tính phía trên. Đối với tế tự nghề nghiệp tới nói, cái này 3 cái thuộc tính đều phi thường trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Theo cấp 11 đến cấp 20, mỗi lần thăng cấp y nguyên vẫn là 2 cái tự do điểm số. Thăng cấp sau hệ thống trợ giúp thêm điểm, nhưng là các người chơi còn có 2 cái tự do phân phối điểm số. Theo cấp 21 đến cấp 30, các người chơi thăng cấp có 2 cái tự động điểm số không thay đổi. Tự do thăng cấp điểm số gia tăng đến 3 điểm, mà Lý Minh tất cả tự do điểm số đến bây giờ vẫn không có động đậy, đặt chỗ đó dự bị. Cho nên tại tân thủ thôn, cấp 1 cất bước, Lý Minh hết thảy giữ xuống 9 điểm tự do thuộc tính. Theo cấp 11 bắt đầu đến bây giờ, hắn lại giữ xuống 18 cái điểm kỹ năng. Hiện tại tổng cộng là 27 cái điểm số. Nếu như đem 27 cái điểm số toàn bộ thêm đến thuộc tính phía trên, hắn còn có thể tăng lên trên diện rộng công kích cùng phòng ngự số liệu. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, các người chơi còn không dám tùy ý thêm điểm, e sợ cho đến lúc đó liền trang bị đều mặc không lên. Dù sao hiện tại, bọn họ vừa mới tiếp xúc đến cấp 10 trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Cần thiết điểm thuộc tính điều kiện còn không phải đặc biệt khủng bố. Một khi lên tới cấp 20, nghe nói mặc trang bị yêu cầu mới có thể chính thức tăng lên. Đến lúc đó, nhưng là không chỉ là 1-2 điểm trí tuệ điểm số thì có thể vũ khí trang bị. Thiên mệnh đoàn trượng phẩm chất thăng cấp đã hoàn thành. Lý Minh đối Lam Tinh vũ khí cường hãn thuộc tính phi thường hài lòng. Đến đón lấy thì muốn tăng lên trang bị đẳng cấp. Một khi tăng lên đẳng cấp, thiên mệnh đoàn trượng thuộc tính đem về đại lượng gia tăng. Dù sao cấp 20 vũ khí cùng cấp 10 vũ khí chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Mà lại thiên mệnh đoàn trượng chỉ cần thăng cấp thì lại biến thành cấp 20 Lam Tinh phẩm chất vũ khí. Trong lúc này vũ khí thuộc tính chênh lệch cơ hồ đạt tới chừng gấp 2 chỉ số. Tâm tình kích động lấy, Lý Minh duỗi ra ngón tay, bắt đầu điểm kích thực lực thăng giai cộng số khóa. Bạch, một đạo lộng lẫy bạch quang bao phủ tại gậy ngắn quanh thân. Dường như một thanh lộng lẫy kiếm lết, lộ ra phá lệ hùng vĩ. Đinh, hệ thống, công kích người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài vũ khí thiên mệnh đoàn trưởng đang tiến hành thực lực thăng giai. Dự tính thăng cấp thời gian là 1 giờ. Thăng cấp trong lúc đó không cách nào sử dụng cái kia vũ khí. Xin đem vũ khí thả lại bao khỏa bên trong, chờ đợi thăng cấp kết thúc. Cái gì? thăng cấp vũ khí còn có thời gian CD. Tình huống này là Lý Minh hoàn toàn không có dự liệu được. Nhìn trong tay khoe sáng lóng lánh gậy ngắn, hệ thống tin tức đã tự động biến mất, hóa thành một cái đếm ngược 60 phút biểu tượng, treo ở hắn khóe mắt trái phía trên thanh trạng thái bên trong. Vũ khí thăng cấp, đếm ngược con số chậm rãi nhảy lên, mang ý nghĩa hắn cái này một giờ đều không thể sử dụng vũ khí. Thế nhưng là đến đón lấy nhiệm vụ làm sao bây giờ a? Vạn nhất muốn đánh quái, hắn cũng không có chuẩn bị dùng vũ khí. Chẳng lẽ tay không tấc sắt phía trên? Lý Minh bất đắc dĩ đem thiên mệnh đoàn trượng thu vào bao khỏa bên trong. Chờ mong một giờ sau đó, thăng cấp hoàn tất vũ khí đến cùng là làm sao cường hãn thuộc tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.